Thì anh đi vòng vòng cái ao rồi anh phát hiện bà già nổi lên, la lên. Thì chồm xóm đồ này kia khác nọ, người ta ra, người ta đem bà lên. Thì gia đình ta cử người chết trôi, chết bắn và chết xét đánh, ta không đem vô nhà, ta để ngoài sân, lấy hai cái cánh cửa rồi lấy chiếu trải lên để bà ngoài đó. Thiên hạ công an xã rồi tới, thì cái bà dâu bà khóc, bà khóc nức nở. Bởi vì sao? Bà đóng kịch cho khéo để người ta biết là dâu thương mẹ chồng, không ai nghe chuyện đó hết. Cứ nói bà già bà say sẩm rồi bà chóng mặt rồi bà té vậy thôi chứ còn đâu nghe. Bà dâu bà khóc quá trời, bà rà tới rà lui bà khóc. Bà già bà nhập vô, mày đâu có tử tế vậy, mày thương tao mày khóc, mày tàn ác. Mày nhận tao xuống nước rồi, cái tay tao nắm được cái trụ cầu, mày gỡ cái tay ra mày dìm tao, giờ mày khóc gì? Thì rõ ràng công an xã ở đó nó điện cho công an huyện lên bắt còng đưa xuống cho tỉnh nhốt, sao thì đem về tấn ấy bắn. Ở xã tôi có thiệt, cái tôi nó pháp sư tôi đâu nói, có nói nó láo đâu, pháp sư mà dám nói láo đời sau đứt cái lưỡi đó. Và có một chuyện này, cái anh công an này anh là trung tá công an, anh nói cuộc đời anh phá trên dưới 60 cái án, mà cái án này anh thua cũng cỡ như bao thanh thiên ở Bình Định. Câu chuyện ở người Bình Định là cái anh chàng này đi qua cái làng kia câu vậy thôi, đây là Long Trạch lên Long Hòa câu vậy thôi, mà cái ao này là cái hố bơm. Anh này xách cần câu lên đó thì hai cha con đó đang cuốc trồng khoai lang mới lên, mới đuổi không cho anh này câu. Anh này nói cái này đâu phải cái hồ cái ao của ông, cái này là cái hố hố bơm của trời đất rồi, mắc gì ông cản không cho tôi. Cãi qua cãi lại, cãi qua cãi lại, cái thằng con nó đang cuốc khoai lang, nó đưa cái cây cuốc, cái cây đế vô đây cái là chết liền. Bây giờ nóng quá chứ đâu có phải là có cái âm mưu giết người, mà đâu có cái gì mâu thuẫn đâu tới giết người. Hai cha con bây giờ ngồi đó run hết rồi, bây giờ làm sao? Ông già đó ông có cái diệu kế, cũng có tài đó, ông này cũng có tài đó, mấy cục đá quăng anh trên xuống cái ao, nó không có nổi chứ, này quăng xuống nó nổi, cái đó là tài đó chứ không đơn giản đâu. Cột cái cục đá quăng cái xác này xuống dưới, xe đạp dục cần câu bẻ thôi quề, trời biết chứ ai biết, thiên võng khôi khu sư nhi bất lộ, mấy trời trên dòm xuống thấy chứ có ai thấy đâu. Thế thì chiều bà vợ rồi không thấy ông chồng về đi kiếm, rồi báo cho công an, thì báo cho chồng tôi có một cái chiếc nhẫn vàng 18 hai chỉ, cái đồng hồ đeo tay, chiếc xe đạp nè. Thì cái anh công an này ảnh cho công an viên của ảnh là bố trí hết toàn bộ khu vực này, những cái chỗ mà mua bán, cái chỗ cầm đồ rồi cái gì, nó đem tài sản nó cầm, nó giết người thì nó cướp của nó đấy, tuyệt đối xuống cái ao hết rồi, ba cái này xuống cái ao hết rồi, đúng không? Xuống cái ao hết rồi đâu có lấy đó. Không phải giết người cướp của mà giấu cái xác này, cái mục đích là giấu cái xác này để gì? Để qua mặt nhà nước, để qua mặt luật pháp. Rồi xong bà vợ lập bàn thờ, rồi cũng rước quý thầy tới, cũng cúng, rồi cũng tụng thất này kia khác nọ. 3 năm liền trôi qua im phăng phắc, không có chuyện gì xảy ra 3 năm. Hôm nọ cái ngày lễ mãn tang, nó 3 năm trước đâu có 28 tháng, 24 tháng thôi, thì quý thầy đang cúng linh đó, bà vợ quỳ đó mặc đồ tang đó, đang lại lại cái chạy ra sân, nó trần đàm giết tôi, trần đàm giết tôi. Xong ngày công an bắt hai cha con Trần Đàm này cách ly, 5 phút sau là ra liền.